Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1642, vì ngày mai. Hạ Tân cũng ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Mấy người đem hành trình đường nhỏ quy hoạch dưới, đem chung quanh sơn lâm địa hình đều phân tích dưới, để ngừa bất luận cái gì khả năng phát sinh tình huống. Hạ Tân là cái rất tâm người cẩn thận, Hạ Loan Loan thời là một sẽ xem xét từng cái phương diện nhân tài, ra sức bảo vệ vạn vô nhất thất, phát sinh bất cứ vấn đề gì đều có thể ứng đối. Bất quá, đoàn người cũng chỉ có thể căn cứ ảnh chụp đến phân tích. Càng tình huống cụ thể, chỉ có chờ Hạ Loan Loan rõ ràng đến thực địa khảo sát dưới, lại chế định hữu hiệu hơn tiến lên cùng đường chạy trốn. Trên cơ bản, này có thể suy tính cũng đều suy nghĩ xong, còn lại đúng là nghỉ ngơi thật tốt dưỡng hảo tinh thần, chuẩn bị chiến đấu sáng tỏ. Vu Bạch Vân duỗi dưới vươn người nói, tại sao muốn ta đi a? Ta không muốn đi a. Ta làm sao nghe được cảm giác rất nguy hiểm a? Hạ Tân giải thích, trừ ngươi ra không có người khác, vốn là không ai quen thuộc ngươi. Huyền Phong, hóa xà, xem thân thủ giới tính cũng biết chắc không phải thị nữ a. Liền thừa lại ngươi, lúc đó ở Hạ gia cũng không có người nào chú ý ngươi. Coi như chú ý, đem ngươi trở thành thị nữ cũng rất bình thường. Không mang theo không được sao? Không mang ra xong việc làm sao bây giờ? Hai người tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau. Hiện tại không người, những người khác ta cũng không yên tâm đối với. Liền thừa lại ngươi, ta cảm giác mình phái không hơn chỗ dụng võ gì a. Vu Bạch Vân nháo không được tự nhiên. Hạ Loan Loan tức giận trả lời. Ngươi đứng vậy không di chuyển thì tốt rồi. Được chưa? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoại trừ Vu Bạch Vân không quá muốn đi bên ngoài, còn lại ngược lại là không có gì. Phi Di cũng không có vấn đề gì. Liên tiếp đối phương nội bộ lạc xâm lấn, đối với hắn tới là một đĩa đồ ăn. Hơn nữa tương đối mà nói, hắn vị trí là an toàn nhất. Hắn làm sao cũng là thí thần hội nhân, bản thân lại có rất cao vũ kỹ hộ thân, cho nên cũng không có gì đáng lo lắng. Thảo luận xong mọi người liền tản ra, ai cũng bận rộn. Cụ thể hơn, còn là muốn các loại, chờ, rõ ràng mới biết được. Hạ Loan Loan biết sớm một chút ngồi xe đi qua, trắng khảo sát một chút, buổi tối đi gặp Sơ Nghiên. Hạ Tân đi vào trong sân, nhìn lam lam hồ bơi, đen nhánh không, trong lòng mơ hồ có cổ cảm giác bất an. Hắn cũng không cảm thấy sự tình có thể thuận lợi. Nhân sinh nào có thuận lợi vậy? Hơn nữa đây là quan hệ đến Hạ Vô Song chí mạng chứng cứ phạm tội. Thật có như vậy mà đơn giản bắt được sao? Hạ Tân cảm giác mình mí mắt một mực nhảy. Đây thật là một tin tức xấu. Quá khứ coi như gặp chuyện không may cũng đều là ra trên người mình. Cũng phải chính mình đi làm. Duy chỉ có Minh, chính mình không nhúc nhích được. Khẽ động sẽ là công dã tràng. Chỉ có thể chờ đợi tin tức. Hạ Tân nỗ lực tưởng tượng dưới khả năng xuất hiện tình huống. Những chuyện khác hoàn hảo. Hắn luôn cảm thấy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, thí thần hội mấy người đều có thể chạy mất. Bởi vì bọn họ không có thâm nhập. Có thể chạy, duy chỉ có cùng Sơ Nghiên đợi ở chung với nhau Loan Loan. Chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị Sơ Nghiên chế phục. Nàng kia nhất định phải chết. Không có ai biết Sơ Nghiên thực lực chân chính. Hạ Tân chính mình cũng không biết. Hắn chỉ là nghe Hạ Loan Loan. Sơ Nghiên kỳ thực không hề thua kém Hạ Vô Song thực lực. Chỉ là nàng ẩn núp tốt. Hơn nữa, hết thảy đã biết nàng thực lực chân chính người bị giết. Lúc đó đang bàn luận kế hoạch thời điểm, Hạ Loan Loan còn đặc biệt nhấn mạnh một điểm. Tuyệt đối không muốn cùng Sơ Nghiên liều mạng. Không để cho thủ hạ thân vệ đội, Thăng Long bộ đội, quang bản thân nàng chính là một quái vật. Hạ Loan Loan rất hiếm thấy dùng, quái vật, hai chữ để hình dung đối phương đáng sợ. Hạ Tân nhìn chằm chằm không nhìn hồi lâu, vừa quay đầu liền thấy Vu Bạch Vân vào chỗ rẽ chủ phòng. Hạ Tân suy nghĩ một chút, đi nhanh đi tới nói, học tỷ, cần gì phải? Vu Bạch Vân một bộ thất kinh biểu tình quay đầu nhìn Hạ Tân. Ta chưa ăn cơm tối ăn no, cũng phải không được nhân ra ăn một chút gì à? Ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu, rõ ràng xem tình huống à? Nếu quả thật tình huống không đúng, có thể mang theo Loan Loan tốt nhất. Không được, ngươi muốn nhúng tay vào chính mình chạy trước. Xảy ra chuyện có thể chạy thoát một cái. Cái này còn dùng ngươi. Xảy ra chuyện, ta đương nhiên muốn xen vào chính mình chạy trước. Vu Bạch Vân một bộ đương nhiên biểu tình trả lời. Ta cảm giác mình không có ích gì à. Cần gì phải cuối cũng vẫn phải tạo nên ta. Ta là sợ ngươi ở đây trường học cho ta làm càn rỡ. Được chưa? Còn có, học tỷ, ngươi tốt nhất đừng cho ta phái bên trên công dụng. Ta càng hồi ức đi qua, càng là phát hiện, ta đều là bị ngươi từng tầng một xáo lộ đi vào. Ta coi như ngươi lợi hại, ngoặc kép, ta nào có. Vu Bạch Vân hoàn toàn là một bộ lớn oan uổng. Ta là vô tội. Biểu tình, cái kia hơi tròn mặt con nít bên trên tràn đầy ủy khuất. Hạ Tân mặc kệ nàng, nói chung, chính ngươi cũng tâm điểm, liền vì nhắc nhở ta đây cái a, ngươi đột nhiên gọi ta là, làm ta sợ muốn chết, bởi vì đây là chuyện rất trọng yếu, ta không hy vọng chứng kiến bất luận kẻ nào thụ thương, càng không hy vọng chứng kiến bất luận kẻ nào ly khai. Hạ Tân là rất nghiêm túc câu nói này, vị này người phương nào bên trong, tự nhiên cũng bao quát Vu Bạch Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Bạch Vân không có bảo. Hạ Tân hết liền hướng phía khác vừa đi, hắn tới xuống đất thất, tầng hầm ngầm bây giờ là bị Phi Di làm phòng thí nghiệm riêng sử dụng. Khắp nơi đều là chút mạch hài cốt, rác rưởi, cá nhân một ít cánh tay cơ giới. Điện tử nguyên món, lúc này Phi Di đang vùi đầu đến bàn công tác bên trên. Dùng công cụ làm cái gì? Ngươi làm cái gì đấy? Hạ Tân hỏi, yêu chan số 2A. Phi Di cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Rất nghiêm túc cúi đầu tại làm tinh tế công tác. Lâu như vậy còn chưa làm hết A. Ngươi nghĩ rằng ta đang làm chính là cái gì? Một cái điện thoại di động. Vẫn là một khối đồng hồ đeo tay. Đây chính là vượt thời đại nhân loại. Nhân loại. Hạ Tân chậm rãi đi tới Phi Di bên người. Nhìn hắn ở một đống đồ đạc bên trên đảo cổ. Ngươi cảm thấy dạng gì gọi ngươi loại? Phi Di thuận miệng hỏi một câu. Không đợi Hạ Tân trả lời. Lại hỏi. Ngươi cảm thấy plastic thân thể. Chân thực mô phỏng dưới da. Cất giấu tinh vi điện tử nguyên món. Chỉ là người máy à? Thế nhưng nếu như phối hợp gen khoa học kỹ thuật, cho hắn đại não trang bị mê nhân loại của ngươi đại não, hắn cũng có thể giống nhân loại giống nhau suy nghĩ, giống nhau nói, đây coi là nhân loại sao? Ngoặc kép, cái này, cũng không tính là à? Chỉ có thể coi là bắt chước người, người máy à? Vậy ngươi cảm thấy ở một cái não tử vong nhân loại trên người? Cho hắn đại não đánh lên chip điện tử, dựa vào trí tuệ nhân tạo hoạt động thân thể hắn. Hắn cũng có thể nói, có thể ăn cái gì, có thể ngủ, có thể giao lưu, thậm chí có thể dùng thân thể của nhân loại giao phối. Đây coi là nhân loại sao? Ngoặc kép, cái này, vậy cũng không tính là a. Cái kia cái gì mới có thể được xưng nhân loại? Hạ Tân có điểm bị làm bối rối. Hắn phát hiện mình hủy bỏ tinh thần nhân loại, cũng hủy bỏ sao người trên loại. Ta cảm thấy, nhất định phải đem hai cái hợp lại mới là nhân loại a. Phi Di mặt coi thường đáp một câu, nông cạn. Hạ Tân phát hiện mình cư nhiên bị Phi Di cho khách sáo. Yêu chan số một thế yếu chính là ở chỗ, nàng tất cả phản ứng đều là do ta thiết kế. Bất kỳ tình huống gì, bất kỳ hoạt động gì, đều là có thể đoán được. ta thậm chí biết nàng khi nhìn đến một cái đồ vật như thế nào, sau đó xảy ra dạng gì nói. Ta cũng biết rõ làm sao để cho nàng thích vui vẻ. Làm sao để cho nàng thống khổ khổ sở. Nàng hết thảy tất cả đều là cơ giới. Nhìn liền đứng lên vẻ mặt cao hứng. Cũng là bị người chế luyện. Nàng chỉ là cái người máy. Mà loài người vấn đề. Ở chỗ, một người bình thường. Hành động của nàng, hành vi phải không có thể dự kiến. Là có mang nhân tố không ổn định. Biết chịu hoàn cảnh, thân thể, khí các loại, chờ, ảnh hưởng, cuối cùng chịu các loại cảm tình thúc đẩy. Loại này không biết, mới là loài người tiêu chí, đại biểu loài người vô hạn khả năng. Có người, cơ khí sở dĩ vì cơ khí, là bởi vì cơ khí không có cảm tình. Như vậy ta chỉ muốn, ta dùng gen khoa học kỹ thuật, đào tạo một nhân loại đại não nhét vào. Nàng là không phải coi như là người. Ngươi cũng không tính. Ta cũng hiểu được là như thế này. Ta suy tư thật lâu. Cuối cùng từ căn nguyên bên trên phát hiện vấn đề. Cơ khí cùng nhân loại nhất căn bản phân biệt chính là Yêu. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn chưa từng nghĩ tới biết từ Phi Di trong miệng ra lời này. Phi Di thẳng thắn nói. Đối với ta phát hiện bất kể là yêu số 1, số ai, dù cho lại đi làm càng tinh xảo yêu số 3, biểu tình giọng nói, vẫn là hư nghĩ, chỉ cần các nàng không có yêu, liền không thể xem như là người, vĩnh viễn chỉ là cơ khí, chỉ có chân chính yêu, chỉ có để cho nàng chủ quan ý thức thích ta, đó mới là hoàn chỉnh người, yêu là cái thần kỳ đồ đạc, nó có lực lượng vô cùng. Ta cho rằng có ái là có thể xem như là người. Hạ Tân đã bị Phi Di lượn quanh hôn mê. Hắn chỉ mơ hồ hiểu Phi Di muốn làm ra một cái cụ bị ái người máy. Đồ chơi gì? Ngươi Sailor Moon thấy nhiều rồi à? Quên đi, ta liền biết ngươi là sẽ không hiểu. Phi Di một bộ đối với Hạ Tân khinh thường biểu tình. Hạ Tân khoát tay mặc kệ nói. Ta cũng không muốn lý giải. Nếu như ngươi nghĩ tạo nhân, ta chỉ biết kiến nghị ngươi đi tìm một nữ nhân, như vậy sẽ nhanh hơn. Quên đi, ta kém chút bị ngươi lượn quanh hôn mê. Ta tới đây là có sự kiện nhờ ngươi. Cái gì? Cùng Minh sự tình có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Minh Nguyệt chiếu rọi xuống sơn gian. Ở một tòa độc lập bên trong sơn trang, Sơ Nghiên mặc một thân màu đen quần áo nịt, một đầu mái tóc vung vãi. Một thân mỹ hảo đường cong hiện ra hết, một thanh trường kiếm chỉ xéo mặt đất, mại vững vàng bước tiến, hành tẩu ở chồng chất như núi thi thể gian, chu vi khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng khóc, còn có tiếng thương, kiếm tiếng, Thăng Long bộ đội đang ở quét ngang bên này dư nghiệt. Nàng đối với chung quanh kêu thảm thiết đều nhìn như không thấy. Nhàn nhạt hành tàu ở tại đầy đất thi thể gian, thoạt nhìn là rất tùy ý bước tiến. Cái kia đúng dịp trên giày lại không dính vào bất luận cái gì một điểm huyết thủy. Thỉnh thoảng sẽ có người hướng nàng bên này xông lại, thông thường đều là bị đầu nàng cũng không cần trở về một kiếm cho ném bay. Xa xa trốn ở sau tường nhân một mực chờ đợi cơ hội. Hắn ở trong lòng ám đếm 1, 2, 3. Đang chờ đợi Sơ Nghiên từ trước người đi ngang qua một khắc kia. Ngay tại lúc hắn chứng kiến Sơ Nghiên vạt áo trong nháy mắt. Tại hắn nổ súng trong nháy mắt. Trước mắt Sơ Nghiên trong nháy mắt tiêu thất. Cổ của hắn gian cũng nhiều một cái vết chày. Sơ Nghiên thậm chí không nhiều liếc hắn một cái liền đi tới. Nàng đang kiểm tra có hay không lậu chi ngư. Thẳng đến một lúc lâu. Một người mặc Thăng Long người của bộ đội, đi tới trước mặt nàng quỳ một chân trên đất, báo cáo, Sơ Nghiên tỷ, tất cả dư nghiệt cũng biết quét xong tất, chính là, cái này quý phủ dường như thiếu mấy người, ngươi là, phía sau mấy cái sao? Trong lời nói, từ Sơ Nghiên phía sau trên nóc nhà, liền nhảy xuống 3 người, Hạ Sơ nghiên trường kiếm trong tay đón ánh trăng tản ra ánh sáng sáng chói. Trong nháy mắt chói lóa làm người ta không mở mắt nổi. Ba người kia trực tiếp bị Sơ Nghiên một kiếm cho quét thành lục đoạn. Nhưng mà lúc chậm, khi đó thì nhanh, vậy vừa nãy còn quỳ thăng long người của bộ đội, liền thừa dịp Sơ Nghiên xoay người trong nháy mắt, lấy một cái quỷ thần khó lường góc độ, trực công Sơ Nghiên nhất áo lót kẽ hở. Đây cơ hồ là không có bất kỳ người nào có thể tránh rơi một kích. Chủy thủ của hắn bên trên cũng lau kịch độc, trong người chết ngay lập tức. Đắc thủ, ở cái ý niệm này dâng lên trong nháy mắt, trước mắt Sơ Nghiên phảng phất như ảo ảnh lóe lên một cái, làm cho chủy thủ của hắn đâm vào huyễn ảnh bên trong. Một thanh trường kiếm từ hắn trước hầu vào, phía sau hầu ra, cho hắn tới một xuyên thấu. Hắn vẻ mặt không dám tin mở to hai mắt nhìn. Đến chết cũng không biết Sơ Nghiên là thế nào tránh rơi cái kia một đòn tất sát. Làm sao có người có thể nhanh như vậy? Sau đó lập tức có hai cái thăng long người của bộ đội qua đây. Ôm quyền bồi tội nói: "Xin lỗi, tỷ, là phủ đệ nhất cao thủ mới vừa giết chúng ta nhiều người. Còn lấy đi y phục, giả trang chúng ta một người chạy mất, là thuộc hạ thất trách." Chấm ngoặc kép. Thi thể không ngay cái này sao? Hanh, tự tìm đường chết, đường không đi, không nên qua đây chịu chết. Đệ nhất cao thủ, đệ nhất phế vật a. Hạ Sơ Nghiên băng lãnh như nước, đôi mắt thậm chí không có chút nào lay động. Cái kia lạnh như băng ánh mắt đảo qua bốn phía, sau đó nhàn nhạt câu: "Người sống dường như đã xử lý xong, còn lại người chết các ngươi xử lý xuống a." Hết lại tự mình đi ra ngoài, đi thẳng ra thật xa, nàng mới thoáng ngẩng đầu nhìn một cái ở trên minh nguyệt. Diễu cợt một tiếng nói: "Loan Loan, ngươi còn dám trở về tìm ta? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế."